Vũ thần chúa tể, chương 583, Dương Đông kích Tây, góc truyện audio.com. Này đạo ấn ký, rất ẩn nấp, hơn nữa thủ pháp cực kỳ cổ quái. Thế cho nên tinh thần lực hắn vậy mà Thủy Chung cũng không có phát hiện. Trên thực tế, trước tần trần thôi động thanh liên yêu hỏa bao trùm toàn thân thời điểm, đã mơ hồ nhận thấy được một ít cổ quái. Nhưng là lúc đó hắn, lực chú ý tập trung ở ám hồng sắc âm hồn thú trên thân. Đưa tới hắn không có để ý, lại thêm, này ấn ký vẫn là ở lại hắn tay áo trên, mà cũng không phải là trên thân. Thật là giảo hoạt gia hỏa. Nếu như đối phương đem ấn ký lưu ở trên người hắn, lấy tần trần cẩn thận, chỉ sợ sớm đã phát hiện, thế nhưng ở lại hắn tay áo trên. Tần Trần cũng sẽ không vô duyên vô cớ dùng thanh liên yêu hỏa đốt cháy thân thể mình. Ngược lại là phải bảo vệ ở y phục. Thế cho nên trước tiên không có thể phát hiện. Trần thiếu, làm sao? Lúc này Hắc Nô cũng xem qua đến. Trầm giọng nói, chẳng lẽ đối phương ở trên người chúng ta lưu lại ấn ký? Hắn không phải ngu ngốc. Theo trước Lưu Trạch bọn họ đối thoại. Cùng với tần trần biểu hiện đến xem, cũng biết mình trên thân hẳn là bị xuống truy tung ấn ký. Bằng không đối phương là không có khả năng nhanh như vậy tìm đến. Tần trần gật đầu, hơn nữa lúc này hắn cũng đã suy nghĩ ra, đối phương xuống ấn ký cơ hội. Nên là ban đầu ở Hắc Triều trên quảng trường cho đan dược thời điểm. Khó trách này Lưu Trạch sẽ chủ động nói phải bồi thường bọn họ đan dược. Hơn nữa đan dược kia chẳng những đặt ở trong lọ thuốc mặt, còn đặc biệt dùng một cái hộp ngọc gói lại. Xem ra, tay chân hẳn là ngay khi hộp ngọc trên. Này đê tiện gia hỏa, bản tọa sớm muộn gì muốn cho biết cái gì kêu hối hận. Hắc Nô mắt lộ ra hàn mang nói ra, sau đó hướng về phía tần trần đảo. Trần thiếu, ngươi đã phát hiện ấn ký, liền đem này ấn ký hủy diệt. Trên người ta vậy cũng có. Như vậy, ta xem hai người này làm sao còn truy đuổi tung tích chúng ta. Không được, ai biết tần trần cư nhiên lắc đầu. Hắn sắc mặt ngưng trọng, lạnh giọng nói. Bây giờ còn không thể đem ấn ký ném xuống. Hơn nữa hiện tại mấu chốt nhất, vẫn là Lưu Trạch cùng Cưu Ma Tâm cũng biết chúng ta muốn đi phương hướng. Tần trần ngữ khí trầm trọng. Lúc này mới là hắn lo lắng nhất địa phương. Lấy Lưu Trạch tu vi. Một khi đi ngang qua Hắc Nô theo như lời cái kia dưới đất di tích. Chưa chắc sẽ không phát hiện được mánh khóe. Nếu như là như vậy. Tình huống kia liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Hắc Nô. Trầm giọng nói. Hắc Nô, ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Bất quá sẽ có một chút nguy hiểm. Trần thiếu ngươi nói, Hắc Nô tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Nô ngược lại rất quả quyết. Trải qua nhiều như vậy, hắn cũng minh bạch, y theo dựa vào chính mình. Muốn đột phá lục giai võ tôn, quá khó khăn, nhưng là theo chân tần trần, lại rất có thể sẽ rất đơn giản. Được, tần trần không nói gì nữa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh ra từng đạo cấm chế. Đem chính mình tay áo phía trên truy tung ấn ký cho bóc xuống. Xuất ra một cái hộp ngọc. Bỏ vào. Sau đó. Hắn cũng đem Hắc Nô trên thân truy tung ấn ký tìm ra. Đồng dạng dùng cấm chế cướp đoạt. Bỏ vào trong hộp ngọc. Nơi này chính là Lưu Trạch trước bày hai cái truy tung ấn ký. Ta cần ngươi mang theo cái hộp ngọc này. Nhanh tốc độ rời đi nơi này. Đi đi kia phương hướng, càng xa càng tốt, tần trần đem hộp ngọc giao cho Hắc Nô, trầm giọng nói, ngươi là muốn cho ta đem Lưu Trạch bọn họ dẫn đi. Hắc Nô lập tức cũng biết tần trần xem, nghi ngờ nói, nhưng nếu là ta đi, ngươi làm sao tìm được cái kia dưới đất di tích, ngươi không phải cho ta một tấm bản đồ sao, hơn nữa, vị trí cụ thể. Người cũng biểu thị ở phía trên. Tuy là nơi đó có một cái cực kỳ mạnh mẽ ẩn nấp trận pháp. Nhưng có những tin tức này. Bản thiếu muốn tìm được chỗ đó vẫn là rất dễ dàng. Huống chi trên người ta còn có tầm linh trùng. Tầm linh trùng đối thiên tài dị bảo cực kỳ mẫn cảm. Chỉ cần tới chỗ, không đến mức sẽ phát hiện không cấm địa chỗ. Hắc Nô Thần phục Tần Trần sau, tầm linh trùng tự nhiên cũng liền đến Tần Trần trong tay. Ta hiểu, Hắc Nô trầm tư một chút sau, ngay lập tức sẽ minh bạch phương pháp này thật là đi thông. Vấn đề duy nhất chính là, hắn có thể hay không tránh thoát Lưu Trạch bọn họ truy tung. Người không cần mang theo hộp ngọc này luôn luôn chạy, chỉ cần dẫn đi bọn họ đầy đủ khoảng cách sau. Đem hộp ngọc này đặt vào này hắc tử đầm lầy một ít huyết thú trên thân, mà ngươi liền có thể thoát thân. Tần Trần đảo, Hắc Nô ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Ta minh bạch, thì giống như trước Nê Long. Hắn chỉ cần đem hộp ngọc này ném vào Nê Long trong miệng. Đến lúc đó Lưu Trạch bọn họ dĩ nhiên là chỉ có thể truy tung Nê Long hướng đi, mà hắn liền có thể thuận lợi thoát thân. Thương nghị xuống kế hoạch, Tần Trần đem một đạo thanh liên yêu hỏa lực đánh vào Hắc Nô trong cơ thể. Này hắc tử đầm lầy trong, nguy hiểm nhất vẫn là âm hồn thú. Ngươi có thiên ma phiên, lại có ta đánh vào bên trong cơ thể ngươi đạo này thanh liên yêu hỏa lực. Coi như là gặp phải âm hồn thú, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Một khi bỏ qua Lưu Trạch bọn họ, ngươi có thể ngươi tìm một chỗ ẩn nấp lên. Ta được đến khổ vận chi sau, sẽ trước tiên đến tìm ngươi. Hắc hắc, Trần Thiếu, ngươi liền yên tâm được. Nơi này cách ta phát hiện dưới đất di tích chỗ rất gần. Lão hắc ta mấy năm trước ở chỗ này, xông xáo qua thật lâu. Đối với nơi này địa hình rất quen thuộc. Lưu Trạch muốn phải bắt được ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đã như vậy, Trần Thiếu, vậy ta liền đi trước. Hắc Nô nói hết lời, ngay lập tức sẽ ra ẩn nấp trận pháp, hướng một hướng khác, thần tốc bay vút qua, thân hình rất nhanh thì biến mất. Lúc này ở bên ngoài mấy trăm dặm, Hà đang ở một đường hướng đông nam Lưu Trạch chợt dừng bước lại. Lưu hội trưởng, làm sao? Cừu Ma Tâm cũng kinh ngạc dừng lại. Lưu Trạch cau mày, xem trong tay vòng tròn, nghi ngờ nói, hai tên kia trên thân truy tung ấn ký, có thể cảm ứng, chuyện này, Cừu Ma Tâm sửng sốt, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Trạch suy nghĩ chốc lát, trầm giọng nói, này truy tung ấn ký chỗ, liền lúc trước phụ cận, chắc là hai người bọn họ tiến nhập một cái địa phương cổ quái, hoặc giả nguyên nhân gì. Đưa tới dụng cụ dò xét không tới truy tung ấn ký tín hiệu. Về sau rời khỏi chỗ đó sau, tín hiệu liền lại xuất hiện. Bất quá cổ quái là, lần này bọn họ không có đi hướng đông nam qua đây, ngược lại là hướng đông bắc đi. Cừu Ma Tâm nghi ngờ nói, chẳng lẽ là bọn họ phát hiện truy tung ấn ký? Tuyệt đối không thể. Lưu Trạch lắc đầu, tự tin nói, ta đây truy tung ấn ký, cho dù là lục giai võ tôn, cũng chưa chắc có thể phát giác hiện. Hai người bọn họ ngũ giai võ tông, lại làm sao có thể phát hiện, chắc là ngoài ý muốn. Nói đến đây, Lưu Trạch nhe răng cười một tiếng. Đi, chúng ta lập tức tới, trước để cho bọn họ tránh thoát một kiếp. Lần này, bọn họ không thấy may mắn như vậy. Giọng nói rơi xuống, Lưu Trạch cùng Cừu Ma Tâm đổi cái phương vị, nhanh chóng hướng đang di động truy tung ấn ký chỗ đang bay lượn đi. Tần Trần đang ẩn núp trong trận pháp cùng sau một lát, mới thu hồi ẩn nấp trận pháp, hướng đông phương phương hướng lao đi. Sau nửa canh giờ, Tần Trần đã tới Hắc Nô ở trên bản đồ ký hiệu chỗ phụ cận. Liền ở phụ cận đây, thu hồi địa đồ, Tần Trần bay vút chốc lát. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hồ nước. Chính xác hồ nước, thật chỉ là một lớn một chút đầm nước mà thôi. Chính là chỗ này, Tần Trần xem sáng lên, chớp mắt rơi vào bên hồ phía trên. Cách chương